Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, giải trừ hôn ước. Đón Tiêu Chiến ánh mắt, Nạp Lan Kiệt tựa hồ là cảm thấy có chút đối lý, có chút không cam lòng cùng với nhìn thẳng Tiêu Chiến nhưng không có cười. Hắn lẳng lặng nói, Nạp Lan lão gia tử muốn hủy diệt hôn ước. Đơn giản là thấy cha ta bỏ mình, Tiêu gia sa sút, đã không xứng với các ngươi Nạp Lan gia rồi. Có điều, một mặt ngươi nghĩ hủy diệt hôn ước, một mặt lại thấy con trai của ta thiên tư bất phàm, không muốn triệt để đứt rời cùng Tiêu gia trong lúc đó lui tới. Lão gia tử đây coi là bàn, đánh cho không khỏi cũng quá xong chưa? Nạp Lan Kiệt sắc mặt không khỏi chìm xuống. Không để ý đến sắc mặt có chút khó coi Nạp Lan Kiệt. Ở đem sự tình làm rõ sau khi, Tiêu Chiến bỗng nhiên hướng về bên cạnh Tiêu Viêm nói. Viêm nhi, hài nhi ở. Tiêu Viêm lúc này đáp. Từ đầu đến giờ, hắn kỳ thực đã nhịn đã lâu rồi. Này Nạp Lan Kiệt, không tư năm đó chính mình cứu hắn một mạng ân tình cũng là thôi. Lại vẫn dám như thế khinh bạc phụ thân. Nếu không có phụ thân ở đây, hắn ở không thèm để ý Nạp Lan gia cùng Tiêu gia từng là thế giao việc đây. Tại chỗ liền muốn hất cái bàn, dù sao ít năm như vậy đến, bọn họ Tiêu gia cũng không có chịu đựng Nạp Lan gia nửa phần ân huệ. Trận này hôn ước đích đáng chuyện người một trong dù sao cũng là ngươi. Tuy rằng Nạp Lan lão gia tử muốn hủy diệt hôn ước, nhưng ta còn là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Tiêu Viêm không có một chút nào do dự, cười lạnh nói, Nạp Lan lão gia tử hai mặt, mặc dù quay đầu lại, thật sự thực hiện chuyện hôn ước này, có như thế thông gia, cũng không tính được một chuyện tốt. Theo Hải Nhi trong lúc đó, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn, trận này hôn ước, vẫn là đứt đoạn mất đi. Tiêu Chiến gật đầu nói, ta cũng là như thế nhìn, vốn là, hắn mang Tiêu Viêm trở lại này ra Mã Đế Quốc, là muốn hoàn thành Tiêu Viêm nhân sinh đại sự. Dù sao, hồn điện 5 lần 7 lượt ở Hắc Giác vực gặp khó. Lấy hồn điện tác phong, sợ là không bao lâu nữa, đại chiến liền muốn đến. Tiêu Viêm là món hời của hắn nhi tử, về tình về lý cũng phải cho Tiêu gia lưu cái sau, lưu lại một hương dây hỏa, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy, cho dù là Tiêu Chiến, cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần phiền lòng, cùng Nạp Lan Kiệt làm phiền lâu như vậy, quay đầu lại, phát hiện vẫn là giải quyết nhanh chóng khá là phương diện. Này Nạp Lan gia phủ đệ khó như vậy tiến vào, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên đi vào. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Viêm cũng là theo sát đứng dậy. Nghe thế đối với hai cha con như vậy thẳng thắn rất đúng nói. Nạp Lan Kiệt màu nhất thời trở nên hơi khó coi. Có một số việc rõ ràng trong lòng liền có thể, nhưng ở mặt của hắn nói ra, lại sẽ hắn đặt nơi nào? Tiêu Chiến, ngươi có chút làm càn, không nên đã quên. Nơi này chính là ta Nạp Lan gia. Nạp Lan gia, Tiêu Chiến liếc Nạp Lan Kiệt một chút. Ta ngược lại thật ra đã quên. Nơi này là các ngươi Nạp Lan gia. Cao như thế môn nhà giàu, nếu không tha cho chúng ta đôi này, chuyện này đối với nông thôn đến phụ tử, như vậy, vẫn là hủy diệt đi. Có lúc, Tiêu Chiến nguyện ý cùng người nói dưới đạo cụ. Có lúc, làm phát hiện đạo cụ nói không thông sau khi, hắn cũng không chú ý làm càn một phen. Hắn không có làm cái gì dư thừa động tác, cứ như vậy chạm đích, hướng về bên ngoài mà đi. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, cũng là theo sát ở phụ thân phía sau. Xem ra, Tiêu Chiến giống như là trước khi đi thả một câu lời hung ác, không muốn thừa bao nhiêu động tác thôi. Nạp Lan Kiệt cũng là hơi run run. Có thể chợt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Tiếp theo xiếp, Nạp Lan gia phủ đệ điêu lan vẽ tòa, rất nhiều hào hoa xa xỉ đến cực điểm kiến trúc, càng là bắt đầu xuất hiện sụp xuống cảm giác. Khoảnh khắc thời gian hóa thành một mảnh ngói vỡ tường đổ, cuồn cuộn bụi mù nương theo lấy náo động tiếng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Toàn bộ gia mã bên trong tòa thánh thành, rất nhiều cường giả trong cùng một lúc đều cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ. Bọn họ dồn dập sắc mặt ngưng nhiên, nhìn về phía nơi nào đó. Bên kia là Nạp Lan gia, xảy ra chuyện gì? Nạp Lan gia bên trong, bởi vì này đột như lên biến cố, trong khoảnh khắc, hùng vĩ quần thể kiến trúc toàn bộ biến thành một mảnh hài cốt. Phòng khách chính phế tích bên trong, một bóng người bỗng nhiên bay lơ lửng lên trời, nhìn đứng ở trong sân hai bóng người, lớn tiếng giận dữ hét: "Tiêu Chiến, Tiêu Viêm, các ngươi đến tột cùng làm cái gì?" Tiêu Chiến không hề trả lời Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt nhưng là nhận định, Nạp Lan gia phát sinh như vậy biến cố là cùng Tiêu Chiến có quan hệ. Tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng Tiêu Chiến nhưng là đừng hòng như vậy dễ dàng rời đi. Hắn hướng về Tiêu Chiến lăng không chộp tới. Tiêu Viêm nhưng trước tiên Tiêu Chiến một bước dũng cảm đứng ra, cũng là xông lên tận trời, một chưởng đánh ra, tràn trề năng lượng bạo phát, Nạp Lan Kiệt thân thể bay ngược mà ra. Khi hắn gian nan đứng dậy, một lần nữa bay lên thời gian, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Ở Tiêu Viêm phía sau, thình lình có một đôi đấu khí cánh chim, mà đôi này, chuyện này đối với cánh chim so với hắn còn muốn chân thực rất nhiều. Đấu hoàng, Nạp Lan Kiệt đáy lòng chấn động dường như làn sóng phun trào, trong miệng càng là mơ hồ có chút thất thanh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm dĩ nhiên trở thành một tên đấu hoàng. Năm đó Vân Lam Sơn chiến dịch, hắn cũng là nghe người ta nói quá, biết Tiêu Viêm lão sư là một vị đấu tôn cường giả linh hồn thể. Nhưng chỉ là 5 năm, coi như Tiêu Viêm lão sư lai lịch bất phàm, Tiêu Viêm đánh giá cũng là cái đấu linh thực lực, đội lên ngày tu luyện tới đấu vương. Phải biết, hắn tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên, mượn Vân Lam Tông cùng Nạp Lan ra khổng lồ tài nguyên, càng là thông qua Vân Lam Sơn sinh tử môn thử thách, cũng mới chỉ đạt đến đấu vương đỉnh cao thôi. Hắn nhưng không có nghĩ đến Tiêu Viêm dĩ nhiên đã là một vị đấu hoàng rồi. Gia Mã Đế Quốc có một vị mới đấu hoàng sinh ra, hắn dĩ nhiên không biết nửa phần. Những năm này Tiêu Viêm đến tột cùng đi nơi nào? Mắt thấy Nạp Lan Kiệt đứng dậy, Tiêu Viêm chuẩn bị lần thứ hai ra tay, cho lão thất phu này một bài học. Tiêu Chiến nhưng ngăn trở Tiêu Viêm: "Quên đi, buông tha hắn đi, dù sao cũng là gia gia ngươi bạn tri kỷ bạn tốt." Hắn ngữ khí lại là biến đổi: "Hơn nữa, chỉ là một chỉ ếch ngồi đáy giếng thôi, không cần thiết khi hắn trên người lãng phí thời gian." Tiêu Viêm gật gật đầu, đi ra ngoài lang bạt một lần sau khi, hắn mới hiểu được Gia Mã Đế Quốc thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Đối với Nạp Lan Kiệt bực này cả đời không có đi ra khỏi đi người mà nói, bọn họ đều sẽ coi chính mình chính là cao cao tại thượng chúa tể già. Trên thực tế, bọn họ chẳng là cái thá gì. Lần này cùng phụ thân một đạo, tuy rằng việc hôn ước cuối cùng thất bại, nhưng giải trừ hôn ước, hắn nhưng không tên dễ dàng không ít. Nếu mình và Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước không tồn tại nữa, phụ thân luôn không khả năng lại đối với mình thúc cưới chứ. Hai người một trước một sau rời đi, Nạp Lan Kiệt cũng đã thua ở Tiêu Viêm trong tay. Còn lại Nạp Lan gia may mắn còn sống sót người, tự nhiên là không dám hướng về Tiêu Viêm xuất thủ, chỉ có thể tùy ý hai người bọn họ rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa hướng về Nạp Lan gia phương hướng mà đến. Nhìn thấy bị hủy xấu hầu như không còn Nạp Lan gia, sắc mặt nàng nhất thời đại biến. Người, rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên. từ lão sư trong miệng biết được một ít chuyện sau, nàng lập tức từ sinh tử môn bên trong đi ra, không ngừng không nghỉ chạy về nhà tộc, nhưng không có nghĩ đến, đúng là vẫn còn chậm một bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.